Edit, Tiểu Sa, Beta, Ami, thời điểm Tả Ninh trở lại tầng 3 buổi tiệc, ánh mắt của mọi người một lần nữa rơi ở trên người cô. Cô đã sớm biết điều đó, nhưng nếu không trở lại mà rời đi thì mọi người liền nghĩ cô cùng Du Hạo Nam có quan hệ, lúc đó thực sự một lời cũng khó nói hết. Du Tổng lo lắng chuyện bản quyền tiểu thuyết có vấn đề, tôi đã giải thích một chút với anh ấy. Rõ ràng có thể xem là sự thật nhưng Tả Ninh chính miệng nói ra vẫn luôn có cảm giác giấu đầu lòi đuôi. Còn nữa, Du Tổng nói có việc nên đã trở về trước. Tả Ninh vừa ngồi xuống, Thu Dật Bạch đã trở lại vị trí cũ. Cô cùng Du Hạo Nam có quen biết sao, lúc trước đã từng gặp một lần, có chút hiểu lầm nhưng vừa rồi đã giải quyết xong. Cô thản nhiên nói, nhưng ánh mắt Thu Dật Bạch lại rất phức tạp, nhìn cô từ trên xuống dưới, xác định cô quần áo chỉnh tề lại tính đến thời gian cô rời đi, sau đó anh mới an tâm ngồi thẳng người tiếp tục dùng bữa. Tả Ninh lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Giang Thuần Tâm, chỉ thấy cô ấy vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào, cũng không ăn gì, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đêm hôm đó, Tả Ninh nằm trên giường tám chuyện phiếm trong group chat với nhóm bạn cùng phòng thời đại học. Nội dung chính là tin tức nóng hôm nay, đoàn phim lại có nhiều soái ca mỹ nữ như vậy, ba người chị em tốt khác cứ hỏi đông hỏi tây, Tiền Nhã, nắm tay Cao Hạ chưa? Ôm chưa? Thế nào? Kích động không? Anh ấy có phải còn đẹp trai hơn so với trên phim không? Tả Ninh, ai cần xem thường, có phải tớ nên nói đã từng làm tình với anh ta, như vậy cậu mới cảm thấy đủ hay không? Tiền Nhã, nếu cậu thực sự làm tình với anh ấy, tớ hiện tại liền cho cậu lên sóng trực tiếp. Tả Ninh bất đắc dĩ cười cười, rất nhiều chuyện, càng che giấu càng khiến người ta hoài nghi, mà hiện tại bản thân nói ra lại không ai tin. Lạc Tiểu Đồng. Ninh Ninh, cậu mau xem đi, cậu lại lên hot search rồi kìa. Tần Miên Miên, Ninh Ninh, đừng xem, những người đó miệng thật dơ. Tả Ninh cho rằng lại là fan của Cao Hạ, đến khi cô mở Weibo ra xem thì thấy dấu hôn của Tả Ninh, lúc này mới ý thức nghĩ đến một chuyện khác. Nguyên nhân chính là Giang Thuần Tâm đăng tấm ảnh chụp chung với cô lên Weibo, kèm theo vài dòng, cùng chị Ninh gặp mặt vui vẻ. Mọi người đều nói chị ấy là biên kịch đẹp nhất nhưng tôi lại cảm thấy chị ấy không chỉ đẹp mà còn rất hoàn mỹ và thuần khiết. Quả thực là tiên nữ trong lòng tôi, nhưng comment bên dưới toàn là mắng chửi Tả Ninh, Thuần Thuần, người cũng như tên, ngơ ngốc, thấy ai cũng đều là tiên nữ, vẫn nên cẩn thận một chút đi, đừng để bị người tán bán lại còn giúp người ta đếm tiền, chật chật nhìn dấu hôn rõ ràng thế kia, chẳng biết lại bò lên giường của ai, nói không chừng sau khi buổi tiệc kết thúc thì liền bò lên giường của người khác theo tin tức đáng tin cậy. Ngay trong lúc buổi tiệc khởi động máy quay diễn ra thì mỹ nữ biên kịch liền cùng Du Tổng vào WC làm loạn, tốc độ cực kỳ mau, tôi nhìn liền biết cô gái này không phải thứ gì tốt, còn muốn gần gũi với Hạ Hạ nhà chúng tôi, nằm mơ đi, ai biết bối cảnh của cô gái này. Mau vào tám chuyện đi, tôi dám đánh cực, sau lưng cô gái này tuyệt đối có một đống đàn ông, nếu không thì tin tức hôm nay sao lại nhiều người khen cô ta như vậy, hai ngày trước tôi có thấy Tả Ninh ăn cơm cùng đạo diễn. Ăn một lần chính là cả ngày, giữa bọn họ chắc chắn có mờ ám gì đó, những bình luận tiếp đó, Tả Ninh đều lười nhìn đến, Weibo của Giang Thuần Tâm vốn dĩ có không ít fan, cộng thêm fan của Cao Hạ công kích cô, việc này chẳng phải sớm muộn gì cũng thành hot search sao, cô click mở ảnh trên Weibo của Giang Thuần Tâm, quả thực ở chỗ cổ áo nhìn thấy một dấu vết màu đỏ. Tả Ninh đương nhiên biết đó là dấu tích lúc chưa Thu Giật mặc lưu lại. Cho nên anh đã chuẩn bị cho cô áo cổ cao, hoàn toàn có thể che khuất những dấu vết đó, chỉ là lúc chụp ảnh, Giang Thuần Tâm ôm cổ cô làm cho cổ áo trượt xuống mới để lộ vết hôn ra. Khi Tả Ninh vào lại Weibo lần nữa thì nhìn thấy comment dưới tấm ảnh kia đã vượt quá 5 vạn, đa phần đều mắng cô mà trong đó fan của Cao Hạ chiếm chủ lực mà phe bênh vực Tả Ninh cũng cơ hồ đều là bạn đọc vẫn luôn ủng hộ tiểu thuyết của cô. Tuy rằng lực lượng của bọn họ thoạt nhìn thật sự có hơi bạc nhược một chút, nghĩ nghĩ, Tả Ninh liền đăng lên Weibo một bài viết với nội dung, vẫn còn đang nghiên cứu sửa đổi tiểu thuyết, thật không có thời gian để ý đến những chuyện nhàm chán, mọi người không cần vì tôi mà lãng phí thời gian, chúng ta vẫn nên dành thời gian vào những việc quan trọng, tiểu thuyết cần có sự đóng góp ý kiến của mọi người, mong mọi người đóng góp một viên gạch. Kèm theo một ảnh bìa của tiểu thuyết nhà, đăng lên xong Tả Ninh liền dứt khoát tắt Weibo, sau đó lại bàn luận vài câu với chị em tốt trên WeChat xong liền ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau tỉnh lại đã là 4 giờ sáng, còn có chút thời gian dành trước khi bắt đầu làm việc, cô dứt khoát nằm ở trên giường chơi di động, mới vừa mở Weibo lên cô liền hoảng sợ, bài viết đêm qua đăng kia cư nhiên đã vượt quá 30 vạn bình luận, mà nguyên nhân chính là đến từ Cao Hạ. Bình luận của Cao Hạ là tôi tôn trọng mỗi người hợp tác công việc với mình, cũng hy vọng họ vì đam mê điện ảnh có thể cùng tôi phát triển. Tôi ngưỡng mộ thái độ làm việc nghiêm túc của biên kịch Tả, tôi cùng với cô ấy không hề có quan hệ gì cả, chỉ bằng tin tức lá cải như vậy mà công kích nhục mạ cô ấy. Thật chẳng ra làm sao, không ngoài dự kiến, Cao Hạ vì Tả Ninh lên tiếng, đã chiếm cứ hot search Weibo, nhưng lần này fan của anh lại không hề chửi rủa, mà ngược lại đều đứng về phía Tả Ninh, thật đúng là châm chọc. Tả Ninh bất giác cười nhẹ, thần tượng nói cái gì thì chính là cái đó, fan có thể không cần mặt mũi, cũng có thể không biết xấu hổ, nhưng không thể không nghe theo thần tượng của mình. Hot search lại đổi mới một lần, đột nhiên lại xuất hiện tin tức dấu hôn của Cao Hạ, Tả Ninh không rõ nguyên nhân, liền click vào xem. Cứ nhiên sau khi Cao Hạ bình luận ở Weibo của cô xong, lại update bài viết, đám muỗi này thật không bớt lo, hơn phân nửa đoàn phim đều bị vết dâu tây này. Tôi cảm thấy mình sẽ là người tiếp theo sau biên kịch Tả bị tung ra tin tức cuộc sống cá nhân hỗn loạn. Ai, các bạn nói xem, có khi nào bởi vì thế này mà truyền ra tai tiếng giữa tôi và biên kịch Tả Ninh hay không, kèm theo chính là ảnh trên xương quai xanh gợi cảm của Cao Hạ có vài vết đỏ giống như muỗi đốt, bình luận phía dưới ngược lại tất cả đều là, ha ha ha anh thật hài hước. Vừa nhìn đã biết anh cùng với biên kịch Tả trong sạch, phía dưới còn có bình luận, mỹ nữ biên kịch cùng với Du Tổng dã chiến sao, bình luận này liền được lên top. Cao Hạ thậm chí còn trả lời bình luận, rời khỏi bàn tiệc 3 phút mà cũng có thể gọi là dã chiến sao, người bịa đặt chắc chắn không hiểu về đàn ông. Đừng nên tung tin nhảm, vấn đề công việc đã làm cho biên kịch Tả đủ mệt thế mà lại còn bị bôi nhọ thế này. Thật đáng thương, chỉ sau một đêm đột nhiên có rất nhiều người đứng về phía Tả Ninh vì cô mà nói chuyện, trừ bỏ công lao lớn nhất của Cao Hạ thì còn có rất nhiều nhân viên khác trong đoàn làm phim, trong đó cũng bao gồm đạo diễn hot trên mạng Thu Giật Bạch. Thu Giật Bạch căn bản là dựa vào gương mặt đẹp trai nên có rất nhiều fan trên Weibo, mà tin mới nhất của anh là đăng vào đêm hôm qua, nếu thích bịa đặt tung tin đồn tai tiếng về biên kịch Tả xinh đẹp như vậy. Thì sao không tung tin đồn về tôi cùng cô ấy? Là chê tôi không đủ đẹp trai sao? Trái tim nhỏ bé thật tổn thương, muốn khóc kèm theo là tấm ảnh anh tự chụp, nhìn qua liền biết là tự luyến, chỉ có điều như vậy lại được nhiều fan girl hoan nghênh, ngơ ngác nhìn di động, Tả Ninh có chút xuất thần, bị người khác mắng cô không hề để ý, trong lòng không có gợn sóng, nhưng có người vì cô mà nói chuyện, cho dù khả năng bọn họ chỉ là vì lợi ích của chính bản thân và đoàn làm phim thì cô cũng vẫn cảm thấy ấm áp ở trong lòng như cũ.